Chương 2248, các thần chi kiếp. Phóng tầm mắt nhìn, nhiều vô số nơi đây có bao nhiêu các thần phần mộ vô số mà kể, mỗi một ngôi mộ trong mộ đều ẩn chứa một vị di thể, mỗi một vị di thể bên trong đều ẩn chứa chư thần bản nguyên, như có khả năng đem chút bản nguyên ướt, Phổ Thiên bên dưới chính mình còn e ngại ai, cho dù Thái Âm tiên tử sống lại lại có thể thế nào? Tổ Long không sợ Thái Âm tiên tử, Thái Âm tiên tử giết bất tử chính mình, cũng không làm gì được chiếm được mình, hắn sợ là số trời ngàn tỷ năm quá khứ, đã thoát kiếp. Mà ra, hắn lại sợ ai tới đương nhiên, đối với Trương Bách Nhân chỉ là có một chút kiêng kỵ thôi. Tổ Long chẳng biết vì sao, nói câu nói này thời điểm tổng cảm thấy được trong lòng không chắc chắn. Mỗi lần đối mặt với Trương Bách Nhân, tổng cảm thấy được sợ hãi trong lòng. Nói chuyện thời điểm, Tổ Long bước chân bước ra, đi tới bên người một cái mộ bia trước, thượng thần Thái Tố mộ. Thái Tố lại là hắn tiên thiên ngũ thái một trong. Tổ Long nhị lời không nói, rỗi ra móng vuốt tiểu bắt đầu động thủ, đào nát Thái Tố phần mộ. Sau đó chỉ nghe trong quan tài gầm lên giận dữ, Tổ Long thẳng thắn cả đầu đều cắm tiến vào, không lâu lắm trên mặt mang theo say mê đem đầu tự trong quan tài rút ra, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười, không sai không sai, Thái Tố bản nguyên có thể giúp ta tiêu hóa chư thần bản nguyên, không tồi không tồi, thôn vệ những người này, có thể so với thôn vệ khoa phụ, hình thiên dễ dàng hơn nhiều. Tổ Long một cước đạp bay Thái Tố quan tài, nhìn chằm chằm cách đó không xa phần mộ, nhất thời mắt sáng rực lên, lại là Thái Dịch phần mộ. Lão già này năm đó cũng không ít cho lão tổ ta hạ ngang chân, không nghĩ tới à, ngươi cũng có hôm nay đi, không nói hai lời. Tổ Long bắt đầu động thủ, một cước đạp nát Thái Dịch bia mộ, không nói hai lời duỗi ra long chảo đào ra. Không lâu lắm giống nhau như lúc quan tài đá xuất hiện ở Tổ Long trước mắt, sau đó Tổ Long mắt nhất thời sáng lên, không nói hai lời bỗng nhiên một quyền đem quan tài đá đập vỡ tan. Là ai quấy rối ta hôn mê giả mua khí cơ tựa hồ vượt vượt thời không mà tới. Thái Dịch, bạn cũ tới thăm ngươi. Tổ Long chảy nước bọt. Đầu rồng không nói hai lời đâm vào trong quan tài đá. Vô liêm sỉ Tổ Long, tại sao là ngươi, ngươi kẻ này làm sao còn sống? Trong quan tài truyền đến thất kinh gầm rú, kèm theo từng trận nhai nhai, kêu thảm thiết. Thái Dịch quát mắng, lao cá trạch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi kẻ này dĩ nhiên lòng ngông dạ thú nghĩ muốn nuốt ta bản nguyên, ngươi cho ta buông tay, chúng ta mặc dù có ân oán, thế nhưng là không đến nỗi sinh tử đối mặt. Van ngươi Tổ Long, ta van ngươi, ngươi mau buông tay. Thái Dịch lời nói do tức giận mắng đến cầu xin, nhưng là âm thanh từng bước thấp chìm xuống dưới, cho đến ở không một tiếng động. Lão này hương vi không sai, không hổ là tiên thiên Thái Dịch bản nguyên, mềm yếu gãy miên có nhai. Đầu Tổ Long đầu rồng chậm rãi tự trong quan tài nổ ra, duỗi ra một căn sắc bén long chỉ chọc lấy răng may. Đại ca, chúng ta làm như vậy sẽ bị trời phạt. Trúc Long ở một bên cẩn thận nói. Nhìn sợ mất mật Trúc Long, Tổ Long cau mày, không có tiền đồ ngọn ý, vì thực lực, quản nhiều như vậy làm gì, thiên phạt là chết, bị rực nuốt cũng là chết. Tổ Long sẽ chọn cái kia, không cần nhiều nghĩ. Ẩm Tổ Long bàn chân lớn đem một bên bia mộ đập nát, ba hai đem cái kia quan tài đào móc ra, sau đó một cước đạp rơi nắp quan tài gỗ. Đến đại ca ta Trúc Long sắc mặt do dự, bắp chân không ngừng co giật, khắp khuôn mặt là chống cự. Mọi người đều là tiên thiên thần thánh, tiên thiên thần thánh hạ tất. Khó là tiên thiên thần thánh, ta làm sao có ngươi như thế cái không có tiền đồ đệ đệ. Ngươi năm đó phàm là kiên cường một điểm, lão ca ngươi ta hà tất bị người lừa bịp ngàn tỷ năm. Tổ Long khí không đánh vừa ra tới, ba hai chân đem Trúc Long đạp phải trước quan tài gỗ, sau đó không nói hai lời trực tiếp đem Trúc Long đầu theo tiến vào. Đại ca, đừng, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Trúc Long ở bất lực kêu rên, có thể là cả đầu cứng rắn bị nhét vào. Gặp được đối phương đầu tiến vào, Tổ Long buông tay, khoanh tay ở vừa chờ. Đại khái quá mười mấy hơi thở, mới gặp Trúc Long vẻ mặt quái dị tự trong quan tài rút ra đầu, đôi mắt thấy Tổ Long. Thế nào? Tổ Long tiện tay đào mở một bên quan tài. Có vẻ như mùi vị cũng không tệ lắm, mùi thịt gà. Dứt khoát Trúc Long mắt sáng rực lên, nhìn cách đó không xa phần mộ, ra tay mở đào. Huynh đệ hai người trong lúc nhất thời, ngươi đào mở một cái, ta đào mở một cái, không lâu lắm hơn 1000 phần mộ bừa bãi ở ngổn ngang trên đất tán lạc khắp mặt đất. Đại ca, ta ăn no thần linh bản nguyên có chút tiêu hóa kém. Trúc Long rất bụng lớn, lười biếng nằm trên mặt đất. Vì huynh cũng ăn no, đây thật là đại bổ a. Tổ Long nuốt ve cái bụng, trong đôi mắt tràn đầy thỏa mãn, ngươi ăn mấy cái? Đại khái hơn 600 cái. Trúc Long không xác định nói. Ta nhiều hơn ngươi một ít. Tổ Long nuốt ve cái bụng, không đem này chút bản nguyên tiêu hóa, chúng ta là không nuốt vào được, vẫn là mau mau chuồn mất đi. Ở đây thật đúng là trời đất tạo nên địa phương tốt, huynh đệ chúng ta lần này thực lực chẳng những có thể khôi phục lại đỉnh cao, càng có thể đột phá ràng buộc, mà trở lại tĩnh dưỡng ngủ yên, ngày sau ở tới nơi đây triệt để đem các thần cắn ướt. Thái Âm tiên tử cùng 10 vương cũng thật là có một tay, dĩ nhiên coi là thật có thể nghịch chuyển sinh tử, lại cho một quãng thời gian. Hầu như đều nên sống cũng còn tốt, huynh đệ chúng ta đến được. Chào buổi sáng. Tổ Long xoay miệng, trong đôi mắt tràn đầy dư vị. Hai cái rồng lặng lẽ rất cái bụng chui ra phần mộ trở về Đông Hải. Này trong mộ địa các thần, sợ là bị hai vị gieo hỏa 1/3. Bất quá cắn nuốt nhiều như vậy tiên thiên thần chi thân thể, hai người trở lại Bắc Hải sau nhưng cũng đã nhận ra không đúng, tiêu hóa kém đây chính là mấy trăm vị thần linh bản nguyên, nghĩ muốn tiêu hóa há lại là như vậy dễ dàng. Tiêu hóa đại ca, làm sao bây giờ chúng ta hiện ở tiêu hóa kém, thực lực dùng để áp chế trong cơ thể bản nguyên, trái lại chịu đến kiềm chế không lớn bằng lúc trước, còn có không thể gọi quy thừa tướng nhìn ra kẽ hở, bằng không sợ sẽ đi lộ tiếng gió. Trúc Long thấp giọng nói, ngươi ở nhà bảo vệ, ta đi tìm một người, ta có biện pháp. Tổ Long nuốt ve mập mạp bụng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Chắc quận Tổ Long nhìn sao nhìn trăng sáng, có thể coi là đem Trương Bách Nhân tự bế quan trung trông mong tỉnh rồi, gặp được Trương Bách Nhân tỉnh lại, liền không nhịn được vọt tới. Hoắc! Nhìn Tổ Long hoài thai 10 tháng rô nở dê như bụng, Trương Bách Nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt chấn động. Tổ Long bụng tự thành hư không, thế nhưng không giấu giếm được Trương Bách Nhân cảm giác, cái kia loạn thành hỗn loạn thần linh bản nguyên, gọi người hãi hùng khiếp vía. Ngươi làm cái gì trong cơ thể, làm sao sẽ có chư thần bản nguyên? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng. Lão già này làm cái gì tiểu tử? Lão tổ ta cho ngươi mượn Chu Tiên kiếm dùng một lát, mau đem ngươi Chu Tiên kiếm mượn ta dùng một chút, lần này ngươi có thể phải cảm tạ ta. Lão tổ ta thay ngươi giải quyết rồi một cái phiền toái lớn. Tổ Long ngưỡng bụng lớn, chống đỡ được không thể ngồi hạ. Ngăn ngắn 20 năm, Trương Bách Nhân tuy rằng không biết Tổ Long đã trải qua cái gì, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là một hồi kinh thiên động địa cơ duyên lớn. Chính mình thế giới bên trong nếu có thể thu được này chút bản nguyên, dựng dục ra tiên thiên thần linh, liền có thể một bước lên trời. Ngươi ở đâu lấy được nhiều như vậy bản nguyên, các thần đều bị ngươi làm thịt hay sao? Trương Bách Nhân cảm thấy được răng hoa tử lạnh cả người. Bên trong đi lắm điều, nếu không có chỉ có Chu Tiên kiếm có thể chém mở bản nguyên, ta mới sẽ không đến tìm ngươi. Tổ Long lẩm bẩm một tiếng. Nếu không có cái kia bản nguyên không thể phun ra, hắn nhất định phải phun ra một ít. Ăn no mùi vị đó, không phải một loại khó chịu. Chia cho ta phân nửa mỗi một vị bản nguyên, chia cho ta phân nửa, nhiều như vậy bản nguyên ngươi căn bản là không tiêu hóa nổi, giữ lại cũng là lãng phí. Trương Bách Nhân con mắt tỏa nhiệt. Tổ Long nghe vậy do dự, bắt đầu cân nhắc lợi và hại, quá tốt một sẽ mới nói, ngươi chỉ cần chịu giúp ta đem các thần bản nguyên xoắn nát, ta liền phân ngươi một nửa lại có thể thế nào. Tổ Long nghĩ đến nghĩ, thần mộ bên trong nhiều như vậy bản nguyên, chính mình trong thời gian ngắn căn bản là ăn không hết, mấu chốt là phải ăn đầy đủ hết. Mỗi một loại bản nguyên đều phải ăn một ít mới sẽ xúc tiến Long Châu phát triển toàn diện. Cho hắn cái va nở năm thời gian, tiêu hóa các thần cũng không khó, nhưng hiện tại mấu chốt là 100 năm thời gian cũng chưa chắc có người sẽ cho hắn. Người làm đại sự, muốn có lấy hay bỏ. Tốt, thoải mái. Trương Bách Nhân nở nụ cười, một đôi mắt nheo lại, bàn tay duỗi một cái, Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay, ta giúp ngươi động thủ vẫn là ngươi tự mình động thủ, ta tự mình tới đi. Tổ Long đoạt lấy Chu Tiên kiếm, hắn có thể không tín nhiệm Trương Bách Nhân. Như Trương Bách Nhân nhân cơ hội đem chính mình làm thịt, hắn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ô gào. Tổ Long há to miệng rộng, đem Chu Tiên kiếm nuốt vào, sau đó nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đại khái quá thời gian nửa nén hương, mới gặp Tổ Long mồ hôi rầm rề hé miệng, hộc ra Chu Tiên kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thành, đây chính là cơ duyên to lớn ta muốn, thần linh bản nguyên đây. Trương Bách Nhân nhìn Tổ Long khôi phục như lúc ban đầu bụng. Nay bản nguyên không thể hiển lộ ngoại giới, miễn được đã quấy rầy thiên cơ. Tăng thêm biến số, Tổ Long cho Trương Bách Nhân một bộ ngươi hiểu vẻ mặt, nhớ kỹ, ngươi sau đó cho dù được các thần bản nguyên, cũng không nên tiết lộ đi ra, bằng không chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn mở ra, Tổ Long đầu rồng chui vào tụ lý càn khôn bên trong, quá một sẽ khoang ra, sau đó nhà ta huynh đệ cũng tới này, tương tự lưu lại một nửa bản nguyên. Tổ Long nói xong bước chân vội vã rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân ngây người. Được mua lớn a, ta đạo thành rồi. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Hỗn độn thế giới bên trong Chu Tiên kiếm trận bày mở, cái kia các thần bản nguyên bị vứt vào Chu Tiên kiếm trận bên trong tôi luyện, triệt để xóa đi chư thần dấu ấn. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, không có mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm đừng hỏng. Bất quá tốt ở hỗn độn thế giới cùng ngoại giới tốc độ chạy không giống nhau, ngoại giới cũng chính là hơn tháng thời gian liền có thể xóa đi cắn giết được triệt triệt để sạch sành xanh. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, Trúc Long rất bụng lớn đến, cảm thụ được Trúc Long bụng bên trong bản nguyên khí. Trương Bách Nhân mí mắt kinh hoàng, ném ra trong tay Chu Tiên kiếm, huynh đệ các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trúc Long im lặng không lên tiếng, đem Chu Tiên kiếm nuốt xuống, đại khái quá nửa canh giờ, liên đối Chu Tiên kiếm cùng bản nguyên một đạo nôn vào Trương Bách Nhân trong tay áo, sau đó vội vã rời đi. Âm tào thế giới, Tổ Long cùng Trúc Long đối diện nhất nhãn, nhìn cái kia vô số các thần phân mộ, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn.